Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế tóc bạc từ khay của lễ quan lấy ra huân chương. Chỉnh lại giải lụa, chuẩn bị đeo lên cổ Asacha. Kết quả là vừa mới giơ tay, hắn liền khiến Asacha sợ hãi đến mức lập tức ngẩng đầu. Không ngừng lén nhìn hắn, sát thần đế quốc lừng danh, vậy mà lại lộ ra ánh mắt như chú chó lớn sợ bị đánh trước mặt hắn. Khiến Nero vừa kinh ngạc vừa có cảm giác buồn cười khó hiểu. Không khỏi nói, ngươi sợ cái gì? Asacha cúi đầu thấp hơn nữa. Ấp úng, bệ hạ, lần trước thần lỡ lời trước ngự tiền. Chọc ngài tức giận, thần lo lắng lại sẽ làm sai điều gì? Nero nghe vậy, bất động thanh sắc liếc nhìn Heydrich ở dưới bậc. Đây mới là thái độ nhận lỗi đúng đắn nhất. So với một số người, sự ngoan ngoãn và trầm mặc của Asacha ngược lại rất có thể làm hắn hài lòng. Từ khi được đưa về từ đấu thú trường, hắn đã lập nhiều kỳ công trên chiến trường, lại cũng không chủ động đòi hỏi phần thưởng, cực kỳ giống một con bò đực cần cù phục vụ đế quốc. Nero chợt tỉnh táo, cảm thấy trước đây mình quả thật có nghi ngờ bỏ qua công thần đế quốc. Liền hạ giọng rất nhiều, thấp giọng nói, không, gần đây ngươi biểu hiện thật sự không tồi. Nhớ lại những lời mình từng nói với Asacha trong phòng bệnh. Nero khẽ nhếch môi, hỏi, nói cho ta, vinh quang và tương lai ta ban cho ngươi hiện tại, có phải là thứ ngươi muốn không? Hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng người đàn ông mắt vàng lại như bị sét đánh trúng. Đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn sao có thể quên được cuộc nói chuyện trong phòng bệnh đó. Câu nói, vinh quang và tương lai của ngươi, chỉ có hoàng đế có thể ban cho. Quá khứ và tội lỗi của ngươi, do một mình hoàng đế gánh vác. Hình bóng thiếu niên kiêu ngạo nhìn chằm chằm hắn, quay lưng về phía ánh hoàng hôn, chính là điểm khởi đầu chính thức cho quãng đời hoàn toàn mới của hắn. Hắn chưa từng nghĩ Nero còn nhớ rõ những lời đã nói với mình. Rõ ràng như chính mình khắc cốt ghi tâm. Tim đập bất chợt tăng tốc. Asacha khẽ mở môi, run giọng khát khao nói, bệ hạ, thần. Lời hắn nói đột ngột nghẹn lại, bởi vì Nero thấy hắn ngẩng đầu, liền cúi người xuống, đeo huân chương lá tường vi bạc cho hắn. Vì người đàn ông có thân hình quá mức cao lớn vạm vỡ, việc đeo huân chương cho hắn đúng là có chút khó khăn. Nửa thân trên không khỏi nghiêng về phía trước nhiều hơn một chút. Asacha thậm chí có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trong suốt trên cằm trắng như tuyết. Tin tức tố hoa hồng từ cổ áo thiếu niên ập thẳng vào mặt, xâm nhập khứu giác vốn đã nhạy bén của hắn, kéo theo khát khao không ngừng bị kìm nén. Hắn theo bản năng nuốt khan, bàn tay to dùng sức nắm chặt giáp chân của mình, như thể cảm thấy nếu không làm gì đó, hai tay sẽ không nghe lời. Hắn thực sự rất thích chủ nhân, thích đến mức chỉ cần chạm vào một chút, linh hồn đều sẽ nhanh chóng bị nung nóng cháy bỏng. Nhưng hắn lại rất ngốc nghếch, ngoài việc liều mạng chiến đấu, thực sự không nghĩ ra cách nào khác có thể làm vui lòng chủ nhân. Nhìn thấy Nero ngồi dậy rời đi, hắn thậm chí vô thức phát ra một tiếng nức nở rất nhỏ từ cổ họng. Nero tưởng mình nghe nhầm, không để ý, Asacha, làm tổng huấn luyện viên quân sự tối cao, người sẽ bắt đầu tiếp quản công việc huấn luyện trường quân đội và quân doanh. Tại ngự tiền hội nghị ngày mai, ta sẽ đối với ngươi và quyền trượng đế quốc tiến hành sắp xếp bước tiếp theo. Asacha chỉ nghe thấy ngày mai còn có thể nhìn thấy Nero. Mắt vàng lại từ từ sáng lên. Vâng, chủ, hắn thấp giọng nhưng đầy hưng phấn nói. Bệ hạ, đợi đến khi hắn ngoan ngoãn rời khỏi bậc thang ngai vàng, Bạch Lang Kỵ mới từ từ thở ra một hơi, buông lỏng bao đựng súng gần như bị mình bóp nát. Cách chương.